Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5309, không có một cái nào là quả hồng mềm. Trần Ngư Lạc lung la lung lay đứng lên, Long Huyết Tử bá đạo, để hắn đã có men say, hắn bưng chén rượu, nhìn về phía Dịch Tùng, vừa cười vừa nói, Dịch Tùng, danh xưng Thiên Tiên Tông 100.000 năm qua kiệt xuất nhất thiên kiêu. Người mang đạo huyền hóa trần cốt, trời sinh linh thai tươi sáng, bất kỳ cái gì thần thông đạo pháp trong mắt ngươi, nhìn một lần liền biết. Bây giờ Dịch Tùng tu luyện mấy ngàn năm, Thiên Tiên Tông nội thần thông đạo pháp, các loại bí tịch, đã sớm bị ngươi nhớ kỹ trong lòng. Luận thực lực, Dịch huynh thuộc về Sở Quốc thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Luận nội tình, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử không có người nào là đối thủ của ngươi. Nếu là có hướng một ngày, người ta ở trên chiến trường chạm mặt, dốc hết toàn lực tử chiến, có lẽ ngay cả ta đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. Trần Ngư Lạc đối với Dịch Tùng đánh giá cực cao, mà Lâm Bạch lại là lần đầu tiên nghe gặp đạo huyền hóa trần cốt xưng hô thế này. Cái này tựa hồ là đặc thù nào đó thần thể, nhưng Lâm Bạch hiểu rất ít. Dịch Tùng cười khổ bưng chén rượu lên, nói ra. Trần huynh quá khen, ta điểm ấy không quan trọng mánh khóe, khó mà đến được nơi thanh nhã. Trần Ngư Lạc cười cười, cũng không tại tiếp tục cùng Dịch Tùng tranh chấp, chuyển mắt nhìn về phía Tiền Ngấn. Nói ra, Tiền Ngấn, thuở nhỏ thiên tư vô song, người sở hữu siêu phàm hơn người tu hành thiên tư, đã từng được vinh dự Sở Quốc thiên kiêu số 1. Càng khó hơn chính là, Tiền huynh, từ trước tới giờ không cậy tài khinh người. Đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, trưởng bối trong nhà, đều thường xuyên để cho ta muốn bao nhiêu hướng Tiền huynh học tập. Tiền huynh gia tộc, chính là Sở Quốc thậm chí cả ma giới đông vực gia tộc cổ xưa nhất một trong. Truyền thừa mấy trăm vạn năm mà bất diệt, trong chuyện này tự nhiên có Tiền gia chỗ cao minh. Tiền gia lựa chọn Tiền huynh làm thánh tử, tin tưởng Tiền huynh định không phải là tầm thường. Tiền Ngấn cười cười, bưng chén rượu lên. Cùng Trần Ngư Lạc một uống xuống, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, khiếp sợ nhìn thoáng qua Tiền Ngấn. Nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, Tiền gia, lại là một tòa truyền thừa mấy trăm vạn năm gia tộc. Đây là cỡ nào cổ lão? Sở Quốc khai quốc mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy? Sở Quốc khai quốc bất quá chỉ có 200.000 năm mà thôi. Thế nhưng là Tiền gia thế mà đã truyền thừa mấy trăm vạn năm. Lâm Bạch khó có thể tưởng tượng là dạng gì khôn khéo, dạng gì lãnh đạo, mới có thể để cho một tòa gia tộc sừng sững mấy trăm vạn năm mà không ngã. Trần Ngư Lạc lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Tình Vân. Vừa cười vừa nói, Hoàng Tình Vân cô nương, không, có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi là Lê Sơn Lão Tổ. Hoàng Tình Vân môi đỏ cười khẽ, đôi mắt xanh triệt, nói ra, Trần Huynh. Lê Sơn Lão Tổ đã hóa thành bụi bặm, bây giờ tồn tại, chỉ có Hoàng Tình Vân. Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, Thánh Liên Cung Tổ truyền bí pháp Luân Hồi Thánh Liên Quyết. Khi một vị võ giả cảm giác thọ nguyên không nhiều thời điểm, liền có thể có ngưng tụ thành hạt sen, cắm rễ ở Thánh Liên Cung Chí Bảo Thánh Đàm bên trong. Kinh lịch Thánh Liên Cung bồi dưỡng nhiều năm, hoa sen nở rộ, có hấp thu thiên địa chi lực. Đánh cắp âm dương tạo hóa, tái tạo nhục thân, lại đạp tu hành. Mặc dù mỗi một lần luân hồi đều thống khổ vạn phần, đều cửu tử nhất sinh, nhưng có thể còn sống sót, liền có thể có sống ra đời sau. Hoàng Tình Vân cô nương, làm Thánh Liên Cung sáng lập đến nay, vị thứ ba từ thánh đàm bên trong đi ra cường giả, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Lâm Bạch cảm thấy giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn thoáng qua Hoàng Tình Vân. Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Tình Vân lại là một vị thông qua bí pháp trùng sinh, luân hồi giả. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Kiều Mạt cùng Tần Giao, phát hiện hai người bọn họ cũng là trợn mắt hốc mồm. Lê Sơn Lão Tổ là ai? Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Kiều Mạt cùng Tần Giao hiển nhiên là nghe nói qua Lê Sơn Lão Tổ danh hào, cho nên bọn hắn mới có thể kinh ngạc như thế. Tần Giao nhanh chóng giải thích nói, Lê Sơn Lão Tổ, là 10 vạn năm trước Thánh Liên Cung Lão Tổ một trong. Năm đó hủy diệt Cửu U Ma Cung thời điểm, Lê Sơn Lão Tổ đã từng tự mình dẫn Thánh Liên Cung cường giả tại Sở Quốc Biên Cương chặn đánh Cửu U Ma Cung bộ đội chủ lực. Trận chiến kia, trọn vẹn đánh 10 ngày 10 đêm, ức vạn dặm cương thổ hóa thành phế tích, chí cường giả lực lượng trấn áp đại địa, đến mức để mảnh chiến trường kia ức vạn dặm cương thổ trăm năm đều không có một ngọn cỏ. Sau trận chiến ấy, Lê Sơn Lão Tổ danh chấn thiên hạ. Nhưng về sau Cửu U Ma Cung hủy diệt về sau, Lê Sơn Lão Tổ liền phai nhạt ra khỏi thế nhân trong mắt. Thánh Liên Cung cho ra tin tức nói, Lê Sơn Lão Tổ bị thương thế, một mực tại bế quan chữa thương. Nhưng lại không nghĩ tới, Lê Sơn Lão Tổ trận chiến kia thương thế thế mà lớn như vậy, làm cho nàng không thể không thi triển Luân Hồi Thánh Liên Quyết, bốc lên hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt phong hiểm, muốn niết bàn trùng sinh. Lâm Bạch nghe thấy Tần Giao giải thích, không khỏi hít sâu một hơi. Lâm Bạch quả thực không nghĩ tới, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, vậy mà lai lịch cũng không nhỏ, cơ hồ không có một cái nào quả hồng mềm. Dịch Tùng, người mang đạo huyền hóa trần cốt, thiên hạ bất luận thần thông nào đạo pháp, xem xét liền sẽ, bực này linh lực làm người ta kinh ngạc, mà Hoàng Tình Vân, lại là 10 vạn năm trước danh chấn Sở Quốc tuyệt đại cường giả. Luân hồi trở về, tiền ngấn dựa lưng vào một tòa truyền thừa mấy trăm vạn năm gia tộc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Trần Ngư Lạc vừa nhìn về phía Thủy Mặc Đan, cái kia cô nương ngốc mang theo sắc mặt, lộ ra một đôi nhí nha nhí nhảnh lại ngốc lại manh mắt to. Ngập nước nhìn xem Trần Ngư Lạc, Thủy cô nương, thân phận của ngươi ta không tiện nhiều lời, nhưng ngươi tuyệt đối là trong chúng ta đặc thù nhất tồn tại. Trần Ngư Lạc nhấc lên Thủy Mặc Đan, muốn nói lại thôi, hiển nhiên hắn là biết có quan hệ với Thủy Mặc Đan sự tình, nhưng lại không dám nhiều lời. Trần Ngư Lạc đem ngũ gia thất tông thánh tử đều đánh giá một phen. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc nhìn qua Lâm Bạch, say khướt nở nụ cười. Ngươi là một đối thủ không tệ. Ta tuần tự hai lần thua dưới tay ngươi, đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Trần Ngư Lạc lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Ngư Lạc thế mà thua ở Lâm Bạch trong tay hai lần. Đây là có chuyện gì? Trần Ngư Lạc tộc huynh thế mà bại bởi Lâm Bạch hai lần. Đây là lúc nào phát sinh sự tình a? Kinh hãi nhất người, không thể nghi ngờ là Trần gia võ giả. Bọn hắn cũng không biết Trần Ngư Lạc là lúc nào cùng Lâm Bạch giao thủ, càng không biết Lâm Bạch là lúc nào đánh bại hắn hai lần. Tất cả mọi người dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn xem Lâm Bạch, liền ngay cả Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan cũng đều là sợ ngây người. Lâm Bạch thì là cười cười, bưng chén rượu lên uống một ngụm, cũng không trả lời. Hoàng Tình Vân ánh mắt có chút trầm xuống, suy nghĩ ngàn vạn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dịch Tùng khóe miệng phác họa ra một vòng dáng tươi cười, phảng phất hắn đã sớm đoán được đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Trần Ngư Lạc không có tiếp tục nói hết, ngược lại nâng chén cười nói, về phần ta, Trần Ngư Lạc, người mang tuyệt sinh đạo thể, mặc dù không phải giữa thiên địa hy hữu nhất, cường đại nhất đạo thể, nhưng ta cũng đã đi ra con đường của mình. Ta Trần Ngư Lạc xưa nay cuồng vọng, trong đế đô võ giả đều nói ta không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, điểm này, ta đến là thừa nhận. Chủ yếu là đế đô bên trong, luận thực lực cao thấp, thanh niên trong đồng lứa, đều không có người là của ta một kiếm chi địch. Ta sao có thể không coi ai ra gì? Sao có thể không coi trời bằng vung? Ha ha, Trần Ngư Lạc lạnh lùng cười cười, đem rượu trong ly, một uống xuống, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.